hiểu gì cũng vì hai người mà cảm thấy thật hạnh phúc. Hai người họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau. Không khỏi nhớ đến ngày trước, hai người cùng nhau đi dạo phố. Có chút sợ sệt, Hàn Tử Đằng ngồi bên cạnh Hiểu Di, thấy vẻ phấn chấn dị thường của cô bèn hỏi. Hiểu Di, sao vậy? À, không có gì. Em nghĩ lại những chuyện trước đây thôi. Hiểu Di lắc lắc đầu nói. Đang nói chuyện, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống người cô. Nhìn kỹ thì ra là bó hoa cưới của cô dâu. Ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Ninh đang cười cười nhìn mình. Hiểu Di, hoa cưới tặng cho cậu. Đừng phụ tâm ý của mình đấy. Đứng dậy đi về phía Ninh Ninh. Hiểu Di xúc động, Ninh Ninh, chúc mừng cậu, lấy chồng rồi. Ừ, mình cuối cùng cũng gả đi rồi. Còn cậu thì sao? Hiểu Di, hoa cưới đã tặng cho cậu rồi. Chừng nào thì lấy chồng đây? Ninh Ninh bỗng nhiên nghiêm túc hẳn. Không nói rông dài mà nhìn trực tiếp vào mắt Hiểu Di hỏi. Mình ư, Hiểu Di nhìn Hàn Tử Đằng đang đứng cách đó không xa nói chuyện với Trương Khiết. Đỏ mặt hỏi lại, Ninh Ninh nhìn Hàn Tử Đằng, lại nhìn lại Hiểu Di nói. Hiểu Di, Hàn Tử Đằng là một người đáng để cậu yêu. Anh ta rất yêu cậu, cũng rất quan tâm cậu. Mình là người ngoài cuộc mình thấy rất rõ. Cậu phải giữ chặt lấy anh ta. Biết không, mình biết, mình sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc của chính mình. Tuy đỏ mặt nhưng cô vẫn kiên định nói. Cách chương.